Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1310, chương 1323. Cho dù không phá nổi phòng ngự, đồng dạng có thể giết ngươi. Đuổi tới, nhìn trước mắt ba cái thần tộc thanh niên, Mạc Thanh Vân biểu lộ ngẩn ngơ, nghĩ không ra đối phương ba người thật tới. Dò xét trước mắt ba người một chút, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi nhếch lên, không chút do dự đem độc giác bá long ngưu lấy đi. Đến đồ vật trong tay của hắn, cũng không phải dễ dàng như vậy phun ra ngoài. Tiểu tử, ngươi muốn chết, gặp Mạc Thanh Vân vi phạm chính mình ý tứ. Cái này ba cái thần tộc thanh niên bên trong, thanh niên mặc áo đen kia gầm thét một tiếng, chợt hắn liền hướng phía Mạc Thanh Vân một chưởng oanh đến, bộc phát một cỗ kinh khủng tiên linh lực. Cái này tiên linh lực dũng mãnh tiến ra, liền hóa thành một cái cự đại châu đen, hướng Mạc Thanh Vân cực tốc đánh tới. Rầm rầm rầm, châu đen lao nhanh phía dưới, đất rung núi chuyển, trong nháy mắt tạo thành một trận không gian chấn động. Trong lúc nhất thời, Mạc Thanh Vân lại khó có thể đứng vững, vẻ mặt toát ra vẻ kinh ngạc, thật là bá đạo công kích. Mạc Thanh Vân sắc mặt ngưng trọng, trong lòng nhấc lên một tia cảnh giác. Thực lực của người này tại hắn đoán trước phía trên, từ đối phương lúc này biểu hiện đến xem, chiến lực của hắn độ mạnh, chỉ sợ đủ để so sánh Hàn Dục Chánh cùng Hồ Lê liên thủ. Ma ảnh vô tung, thân tùy niệm động. Nhìn xem càng ngày càng gần to lớn châu đen, Mạc Thanh Vân không dám cùng chi ngạnh bính, vội vàng lách mình đến một bên. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân thân ảnh liền rời đi nguyên địa, tránh đi to lớn châu đen va chạm, kim xà thiểm quang kích, tránh đi kim ngưu va chạm. Mạc Thanh Vân thân tử không ngừng, hướng phía áo đen thần tộc thanh niên một kích đâm tới. Đi theo, Mạc Thanh Vân thân thể liền là kim quang lóe lên, thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Đằng bác, cẩn thận, nhìn thấy Mạc Thanh Vân thân thể biến mất, bên cạnh Lam Y thần tộc thanh niên, đôi áo đen thần tộc thanh niên nhắc nhở lấy. Tại Lam Y thần tộc thanh niên mở miệng nhắc nhở lúc, hậu phương vị kia áo xám thần tộc thanh niên thì là hướng phía Mạc Thanh Vân cực tốc phóng đi. Đằng Phong, tiểu tử này một mình ta có thể thu thập, hai người các ngươi đều không cần xuất thủ. Nhìn thấy thanh niên áo xám xuất thủ tương trợ, Đằng Bác biểu lộ nghiêm một chút, mở miệng ngăn lại cử động của hắn. Nghe vậy, vị kia áo xám thần tộc thanh niên thân thể vừa lui, lần nữa lui qua một bên. Ngưu Ma Xích Thiên Giáp mở miệng ngăn lại thanh niên áo xám Đằng Phong. Đằng Bắc tế ra mặc trên người khôi giáp, ngăn cản Mạc Thanh Vân cái này một kích. Rất nhanh, tại thanh niên mặc áo đen bên ngoài cơ thể, tự xuất hiện một kiện màu đỏ khôi giáp. Phần tiên chiến kích đánh vào màu đỏ chiến giáp bên trên, phát ra một đạo tiếng vang lanh lảnh. Công kích bị màu đỏ chiến giáp đỡ được. Bò, o, màu đỏ chiến giáp ngăn lại phần tiên chiến kích. Nó phía trên ngưng tụ ra một cái đầu trâu, phát ra một đạo nghiêu giống thanh âm. Đi theo, một cỗ kinh khủng lực chấn động, theo màu đỏ chiến giáp bên trên bạo phát đi ra. Tại cỗ này lực chấn động dưới, Mạc Thanh Vân thân thể lập tức bị đẩy lui, vẻ mặt toát ra vẻ kinh ngạc. Cái này màu đỏ chiến giáp lực phòng ngự không chịu thua kém. Nhìn xem Đằng Bác bên ngoài cơ thể màu đỏ chiến giáp, Mạc Thanh Vân lập tức chiến ý mọc lan tràn. Không tin tà đạo, tiên lộ kỳ lực công kích, không phá nổi ngươi chiến giáp phòng ngự, vậy liền thử một chút tiên đan kỳ lực công kích. Huyết khí cuồng bạo, tử chiến đến cùng. Mạc Thanh Vân gầm thét một tiếng, lập tức thi triển ra hai đại thần thông, tăng lên chiến lực của mình. Đi theo, Mạc Thanh Vân trên người tán phát ra khí thế, liền bắt đầu cực tốc tăng vọt. Tiên đan kỳ, tiểu tử này vậy mà nắm giữ, có thể tăng lên tu vi thần thông. Tiểu tử này thần thông, tựa hồ có chút cùng loại bản mệnh thần thông, nhưng cũng một chút không giống. Tiểu tử này rất quỷ dị, trên người hắn nhất định có bí mật. Đợi chút nữa bắt giữ hắn thẩm vấn một phen. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thi triển võ hồn thần thông, ba cái thần tộc thanh niên đều mặt lộ vẻ kinh nghi. Đối Mạc Thanh Vân lai lịch sinh ra hiếu kỳ. Bất quá, bên cạnh thanh niên mặc áo lam cùng thanh niên áo xám cũng không có lập tức đối Mạc Thanh Vân xuất thủ. Thiên viêm phá thiên kích, thiểu trạch thiên linh chỉ, tăng lên chiến lực của mình, Mạc Thanh Vân cũng liền không còn lưu thủ. Trước tiên đối đằng bác xuất thủ, đón lấy một đạo dài đến ngàn mét hỏa long kích mũi nhọn, liền từ phần tiên chiến kích bên trong bay lên mà đi. Tại này hỏa long kích mũi nhọn bay lên mà ra lúc, một đạo mang theo vô tận ma khí cự chỉ, hướng phía đằng bác cực tốc đánh tới. Quyển Ngưu Thánh Thiên Đạp, đối mặt Mạc Thanh Vân một kích này, đằng bác không có lựa chọn lui lại, mà là thân thể nhảy lên lăng không mà lên, đi theo, tại đằng bác dưới chân, tự xuất hiện một cái cự đại hư ảnh. Đây là một cái ngân quang lóng lánh ngưu ảnh, phanh phanh phanh ngưu ảnh bá đạo dẫm đạp phía dưới, hỏa long kích mũi nhọn cùng cự chỉ trong nháy mắt bại băng, tạo thành một cỗ kinh khủng bão táp linh lực. Tại cỗ này bão táp linh lực tàn phá bừa bãi dưới, đằng bác dưới chân ngưu ảnh cũng trong nháy mắt bại băng, quay về là một cỗ tinh thuần tiên linh lực. Tiểu tử, loại thủ đoạn này còn không cách nào thương tới đến ta. Lần nữa hóa giải Mạc Thanh Vân công kích, đằng bác mặt lộ vẻ khinh thường biểu lộ, cười lạnh nói, nếu ngươi chỉ cần chút bản lãnh này, chúng ta chiến đấu cũng nên kết thúc. Đằng bác lời nói rơi xuống, hắn chính là không chần chờ nữa, chủ động hướng Mạc Thanh Vân giết đi qua. Trung thông phá sát chỉ, nhìn xem hướng mình vọt tới đằng bác, Mạc Thanh Vân hơi nhếch khóe môi lên lên, trong đó toát ra một cỗ cười lạnh. Mạc Thanh Vân lần nữa chỉ một cái oanh ra, bộc phát ra một cỗ kinh khủng tiên linh lực, hóa thành một cùng to lớn màu đen ngón giữa. Cái này màu đen ngón giữa hình thành, liền tản mát ra một cỗ sắc bén khí thế, hướng phía đằng bác bá đạo đánh tới. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Nhìn xem đánh úp về phía mình trung thông phá sát chỉ, đằng bác bĩu môi khinh thường, xem thường nói, tiểu tử, xem ra ngươi hết biện pháp, tới tới đi đi cứ như vậy mấy chiêu. Phá, đằng bác thân tử không ngừng, hướng phía trung thông phá sát chỉ đấm ra một quyền, muốn đánh tan trung thông phá sát chỉ, quét dọn chướng ngại, nhưng mà để đằng bác không nghĩ tới, trung thông phá sát chỉ tại công kích của hắn dưới, thế mà sâu vào, phốc phốc, trung thông phá sát chỉ xuyên qua đằng bác công kích, liền oanh đến đằng bác trên thân, bộc phát ra kinh khủng lực trùng kích. Tại cỗ này to lớn lực trùng kích dưới, đằng bác thân thể trong nháy mắt bị đánh bay, trong miệng tiên huyết tuôn ra, đằng bác thụ thương, nhìn thấy đằng bác bị Mạc Thanh Vân đánh bay. Thanh niên áo xám Đằng Phong sầm mặt lại, vội vàng hướng thanh niên mặc áo lam bàn giao nói, lên cao, chúng ta lập tức xuất thủ. Đi theo, hai người bọn họ liền hướng phía Mạc Thanh Vân phóng đi. Muốn liên thủ đối phó Mạc Thanh Vân, ma ảnh vô tung, thân tùy niệm động. Tại Đằng Phong hai người xuất thủ lúc, Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Đi theo, Mạc Thanh Vân tựu cùng thoáng hiện đồng dạng, trong nháy mắt đi vào đằng bác trên không, chém, đi vào đằng bác trên không, Mạc Thanh Vân huy động phần tiên chiến kích, hướng phía đằng bác ngực đâm tới. Đối mặt Mạc Thanh Vân cái này một kích, đằng bác không dám có chút chần chờ, lần nữa thôi động ma nghiêu xích thiên giáp phòng ngự, cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi không có chân tiên cảnh thực lực, không phá nổi của ta ma nghiêu xích thiên giáp phòng ngự, có đúng không? Đối với đằng bác đắc ý lời nói, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, đáp lại nói, cho dù ta không phá nổi mang nhiêu xích thiên giáp phòng ngự, đồng dạng có thể giết được ngươi. Mâu quang đao mang, tại Mạc Thanh Vân nói chuyện thời khắc, mắt phải của hắn bên trong hàn quang lóe lên, bắn ra một đạo mâu quang đao mang. Mâu quang đao mang tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã tới, không đợi Đằng Bác kịp phản ứng, tựu đánh vào Đằng Bác thiên linh bên trong. Phốc phốc, một đạo huyết quang thoáng hiện, Đằng Bác chính là trừng lớn hai mắt, ánh mắt dần dần trở nên rảnh rỗi động. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, Mạc Thanh Vân lại còn có loại năng lực này. Lần này hắn sơ sót, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.